Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chuẩn bị hỉ đường, túc chủ, loại này bị người yêu cầu ra điều kiện cảm giác thế nào a? Ngươi hẳn là nhiều hơn đối các nhân vật chính, đưa yêu cầu, lúc này mới phù hợp thân phận của ngươi nha. Ngươi nhìn nhân vật phản diện không đều là đối nhân vật chính yêu cầu dạng này, yêu cầu như thế. Hệ thống ôm xem kịch tâm thái, một bên nhìn một bên nhả rãnh. Đây đều là lần thứ mấy bị người yêu cầu đưa yêu cầu. Cảnh Như Họa đều cảm thấy mình không đưa yêu cầu đã không tính cho bọn hắn mặt mũi. Thế nhưng là nàng yêu cầu duy nhất cùng mục đích chính là các ngươi đều đến hận ta đi, càng hận càng tốt. Tám người nam tử nhìn xem Cảnh Như Họa trầm mặc không nói dáng vẻ, tâm đều bị nâng lên. Nếu là đối phương có mục đích, có yêu cầu còn tốt, sợ nhất không có bất kỳ cái gì mục đích, cũng chẳng khác nào không có tử huyệt. Bọn hắn vốn định nổ ra Cảnh Như Họa có yêu cầu gì, từ đó biết được hắn mục đích, đã nhược điểm ra tay. Nhưng Cảnh Như Họa tốt như vậy giống không phải bọn hắn mong đợi. Chỉ ca ca, ngươi chậm một chút, ngươi bưng chén trà thử một chút, nhìn có thể hay không động. Ngay tại mấy người rằng co không xong thời điểm, Hoa Lưu Ly cẩn thận vịn Mặc Hoa Trì ra. Ly Nhi, ta không sao. Ngươi nhìn, Mặc Hoa Trì dương lên cánh tay, dọa Hoa Lưu Ly trái tim thẳng run. Khi nhìn đến Mặc Hoa Trì cánh tay giống như lúc đầu không có bất cứ vấn đề gì sau mới yên lòng. Các ngươi nhìn, Trì ca ca, tốt, rốt cuộc không còn là người cụt một tay. Hoa Lưu Ly cười cười nước mắt liền xuống tới. Nhìn xem Trì ca ca chỉ có một cái cánh tay, còn chăng làm cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, trong nội tâm nàng cũng rất đau. Lần này chữa khỏi, Trì ca ca cuối cùng không phải tàn tật, trong nội tâm nàng cũng dễ chịu nhiều. Đại Vu sư, cảm ơn ngươi. Hoa Lưu Ly nhìn Mực Hoa không ngại về sau, đối Cảnh Như Họa nói lời cảm tạ. Nhìn xem Cảnh Như Họa bên mặt, Hoa Lưu Ly đang nghĩ, ngày đó có phải là một cái hiểu lầm, nàng cùng Đại Vu sư lại không biết, hắn làm gì đối phó mình à, có lẽ phát sinh hiểu lầm. Hoa Lưu Ly càng nghĩ càng có khả năng, nhìn xem Cảnh Như Họa ánh mắt cũng chẳng phải đề phòng, đem đề phòng ánh mắt khẽ đẩy dưới, Hoa Lưu Ly hoa si bệnh lại phạm vào, thật sự là tốt yêu nghiệt, thật là hoàn mỹ. Mặc kệ là ngay mặt vẫn là bên cạnh mặt, quả thực cùng manga đi tới đồng dạng, trên thân còn có cỗ như có như không tà khí, quả thực không nên quá hấp dẫn người. Nam nhân càng xấu, nữ nhân càng yêu, nói chính là như vậy. Hoa Lưu Ly nhìn ngơ ngác, bên cạnh thanh mê trong lòng bọn họ lấp kín, một cỗ vô danh lửa bốc đi lên. Ly Nhi, đã Mặc Chỉ cánh tay chữa khỏi, chúng ta có phải là nên hoàn thành lời hứa của mình? Hoa Thương tiếp vào quân duyệt ra hiệu, ngăn lại Hoa Lưu Ly cổ. Du côn cười một tiếng, hắn chính là Hoa Lưu Ly tại hiện đại là Tam Ca. Quân Lâm Mani Tam Ca. Hoa Lưu Ly mặt đỏ lên, tính phản xạ mắt nhìn Cảnh Như Họa, gặp hắn tựa hồ không có phản ứng gì, trong lòng một cảm giác mất mát truyền đến, có loại khó xử cảm giác. Đại Vu sư, ta mới 15 tuổi. Hoa Lưu Ly thì thào mở miệng, muốn nói cho chính nàng còn vị thành niên, dạng này thành thân có phải là quá sớm hay không, nên đi kê lễ. Cảnh Như Họa nhàn nhạt đáp lại, cổ đại nữ tử trưởng thành lễ gọi kê lễ, cũng gọi thêm kê, tại 15 tuổi lúc cử hành, chính là từ nữ hài gia trưởng thay nàng lấy mái tóc bện, tăng thêm một cây cây châm, cải biến kiểu tóc biểu thị từ đây kết thúc thời thiếu nữ. Có thể lập gia đình, ngoặc kép phẩy phẩy, Hoa Lưu Ly có chút thất vọng. Đúng vậy a, tại cổ đại 15 tuổi tự thành niên, cũng liền đại biểu có thể thành hôn. Nàng vừa mới làm sao lại nghĩ đào hôn cảm giác, cười chín vị mỹ nam. Còn có nàng thích nhất thanh mê ca ca, nàng làm sao lại không vui. Đại vu sư, tân phòng đã chuẩn bị kỹ càng, có thuộc hạ tới báo. Cho mấy vị chuẩn bị long phượng song nến, chuẩn bị tốt hỷ phục. Cảnh Như Họa nói, đại vu sư, đã đều chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Ly cô nương, mời, hôm nay người ở chỗ này đều chờ đợi lấy chén ngươi uống rượu mừng. Hôm nay là Cảnh Như Họa tế điển, tân khách còn chưa tan đi đi. Cảnh Như Họa kia ngay trước mặt mọi người phân phó vì Hoa Lưu Ly bố trí hỉ đường lúc, đám người đều nghe được. Nếu là Hoa Thánh Quốc công chủ cưới phu, mà thả phù quân từng cái bất phàm, bọn hắn cũng không có đạo lý không lưu lại tham gia không phải. Hoa Lưu Ly nghe xong lời này, trong lòng bốc lên một cỗ vị chua, sau đó chính là một cỗ vô danh lửa. Sắn thượng hoa thương cánh tay, mắt nhìn Cảnh Như Họa nói, đi, thành thân đi, hết chương.